Quy Củ Bói Toán tập 179. Lúc bây giờ Dương Tử Bi cũng ôm Tuyết Hồ ngồi xuống ghế đá trước cửa, chờ đợi anh em nhà Long ra. Tiểu Thiên thì chạy đi tìm Liên Y chơi cùng. Một lát sau, Long Trục Thiên nắm tay Long Truy Nguyệt đi ra ngoài. Khuôn mặt của Long Truy Nguyệt cũng không còn vẻ âm trầm như trước đây nữa, mà thay vào đó là nét mặt rạng rỡ tràn đầy niềm vui. Mà Long Trục Thiên cũng rất cẩn thận che chở cho cô bé. Lúc đi qua bờ cửa, anh còn nhắc cô bé cẩn thận kẻo vấp. Thật là một bức tranh đẹp về tình anh em. Mimi, Long Trục Thiên nhìn thấy cô liền kéo tay Long Truy Nguyệt đến trước mặt cô. Anh muốn gặp mẹ của anh. Được rồi, Dương Tử Mi đứng lên đưa hai người họ đến phòng của Long Thải Vân. Không ngờ Long Thải Vân vẫn luôn đứng ở cửa trông ngóng. Hình như hôm nay bà ấy còn trang điểm, nhìn tâm trạng có vẻ rất tốt. Lúc bà ấy nhìn thấy Long Truy Nguyệt và Long Trụ Thiên, hai chân mềm nhũn ra, suýt thì không đứng nổi. Sadako vội vàng đỡ lấy bà ấy. Long Trục Thiên cũng nhìn thấy bà. Bước chân đột nhiên dừng lại, vẻ mặt không những không căng thẳng xúc động như khi nãy nhìn thấy Long Truy Nguyệt, mà lại tỏ ra rất bình tĩnh. Vẻ bình tĩnh này làm cho người khác cảm thấy có phần ngột ngạt. Đôi mắt xanh không gợn chút sợ hãi nhìn Long Thải Vân giống như đang nhìn một người xa lạ. Dương Tử Mi nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Vừa nãy nhận nhầm Long Truy Nguyệt là mẹ cũng đâu phải dáng vẻ này đâu. Bây giờ gặp được mẹ thật rồi, lại lấy đầu ra cái vẻ xa lạ, lạnh lùng này chứ. Anh, sao anh đứng bất động vậy? Long Truy Nguyệt cũng cảm thấy không khí có chút kỳ quái, liền vội vàng hỏi. Long Thải Vân được Sadako đỡ phía sau. Ánh mắt bất động nhìn Long Trục Thiên, cuối cùng nước mắt cứ ròng ròng chảy, đưa hai tay ra, nghẹn ngào gọi một tiếng. Thiên Nhi, thật sự là con đây sao? Nghe thấy tiếng gọi Thiên Nhi đã lâu chưa được nghe, vẻ mặt hờ hững của Long Trục Thiên trở nên cứng đơ. Nhưng anh ấy vẫn rất đứng bất động như cũ, chỉ đứng như vậy nhìn Long Thải Vân. Anh là tiếng của mẹ đó. Mẹ đang gọi anh kìa. Long Truy Nguyệt đẩy đẩy tay của Long Trục Thiên. Mau đi đi, mẹ đang đợi anh đến kìa. Long Trục Thiên bước đi có chút cứng nhắc, đi tới trước mặt Long Thải Vân, cúi đầu nhìn khuôn mặt xám nhợt của mẹ. Đây là mẹ của anh ấy. Ở ngoài mặt Long Trục Thiên tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng của anh thì vô cùng hỗn loạn. Nhưng tiếng gọi mẹ đã kiềm nén hơn 20 năm vẫn không thể nào toát ra. Người phụ nữ trước mặt vừa quen vừa lạ, làm anh ấy có cảm giác e sợ khi đến gần người quen. Trong trí nhớ của anh, khuôn mặt của mẹ trẻ trung giống hệt như Long Truy Nguyệt. Bây giờ đột nhiên lại gầy gò, ốm yếu thế này, trên người lại còn có mùi hương kỳ lạ. Điều này khiến anh chưa thể tiếp nhận ngay được. Thiên Nhi, Thiên Nhi. Long Thải Vân vừa khóc vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh. Khi bà phát hiện anh chỉ còn một tay, vẻ mặt ấy như vỡ òa. Thiên Nhi, tay của con đâu? Ai đã chặt mất cánh tay của con? Đều do mẹ vô dụng. Mẹ không bảo vệ được con. Mẹ xin lỗi con. Long Thải Vân vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết. Khóe mắt của Long Trụ Thiên cay cay. Ký ức 20 năm trước lại ùa về. Khi đó, một lần anh bị người khác bắt nạt, toàn thân đều bị thương. Mẹ đều đau lòng ôm anh thế này. Anh ấy tự trách bản thân bà vô dụng, không bảo vệ được anh, không ngừng xin lỗi anh. Người nên xin lỗi không phải là mẹ, mà là người đàn ông đã làm mẹ sinh ra con. Long Trục Thiên nói ra một câu như vậy. Khi còn bé, mỗi khi mẹ xin lỗi anh đều oán hận người đàn ông nào đó như vậy. Giờ đây, những lời này cứ thế, tự thốt ra như vậy, bản thân anh cũng cảm thấy lòng mình vô cùng đau xót. Thiên Nhi, Long Thải Vân ngẩng đầu, cả khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Long Trục Thiên. Con đừng oán hận bố của con, tất cả đều là lỗi của mẹ thôi. Con không có bố. Giọng nói của Long Trục Thiên lạnh nhạt. Con chỉ là đứa con dã thú thôi. Nghe thấy những lời này, không chỉ Long Thải Vân mà đến cả Dương Tử Bi cũng thấy thật đau khổ. Thì ra, anh ấy vẫn soi xét chi li đến vết đen của thời thơ ấu. Thời thơ ấu không có bố thật sự là một đả kích rất lớn đối với anh ấy. Anh ơi, đừng hận mẹ nữa. Long Truy Nguyệt đứng một bên cũng lên tiếng. Chúng ta không có bố, nhưng chúng ta vẫn có mẹ. Chúng ta phải biết quý trọng, đừng làm tổn thương nhau có được không? Long Trục Thiên hơi nhếch môi. Anh nhìn lướt qua vẻ mặt đầy mong chờ của Long Truy Nguyệt, lại nhìn sang khuôn mặt áy náy tái nhợt của Long Thải Vân. Dương Tử Bi đi đến, đưa tay vuốt mặt anh. Trục Thiên, Truy Nguyệt nói đúng đấy. Long Trục Thiên nhìn sâu vào đôi mắt của Dương Tử Mi, gật đầu, đi đến trước mặt Long Thải Vân, ngồi xuống, đưa tay đỡ lấy bả vai của bà, đôi môi run run, cất lên tiếng gọi, mẹ ơi. Long Thải Vân vừa nghe thấy, toàn thân kích động đến mức run rẩy. Đôi mắt của bà đẫm lệ nhìn Long Trục Thiên. Thiên Nhi, con vừa gọi mẹ là mẹ đúng không? Con không trách mẹ nữa sao? Sao con lại trách mẹ chứ? Long Trục Thiên thở dài một hơi, giang tay ôm lấy bờ vai gầy gò, lạnh lẽo của mẹ mình. Long Thải Vân tựa trên bờ vai của anh khóc một trận. Sau đó bà ngẩng đầu nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt Long Trục Thiên. Cuối cùng bà gọi Dương Tử Mi tới. Dương Tử Mi đi tới ngồi xuống trước mặt bà cùng với Long Trục Thiên. Long Thải Vân đeo lên tay của cô, bây giờ chiếc vòng ngọc thạch. Tử Mi, hãy chăm sóc tốt cho Thiên Nhi. Vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu, cảm thấy tình huống hiện tại có chút không thỏa đáng, giống như cô đang được phó thác một sứ mệnh đặc biệt vậy. Chẳng lẽ bà ấy muốn trở về khô lâu sao? Dương Tử Mi lo lắng nhìn Long Trục Thiên. Ánh mắt của Long Trục Thiên chỉ tập trung vào chiếc vòng trên cổ tay của Dương Tử Mi. Thiên Nhi. Long Thải Vân nắm lấy tay của Long Trục Thiên, đặt tay của anh lên tay của Dương Tử Mi. Sau này các con nhất định phải hạnh phúc nhé. Vâng ạ. Long Trục Thiên gật đầu, anh cũng nhận ra có gì đó kỳ lạ. Thiên Nhi, con gọi mẹ một tiếng mẹ nữa có được không? Long Thải Vân cẩn thận hỏi. Long Trục Thiên đang định gọi thì bị Dương Tử Mi ngăn cản. Anh đừng gọi. Mọi người đều nghi hoặc nhìn cô, không hiểu cô đang muốn gì. Dì ơi, Truy Nguyệt cũng là con gái của dì. Dương Tử Mi không thể để Long Thải Vân cứ vậy mà ra đi được. Cô bắt buộc phải làm cho bà ấy chấp nhận Truy Nguyệt để tránh cho Truy Nguyệt thấy tiếc nuối. Long Thải Vân nhìn thoáng qua Long Truy Nguyệt, ánh mắt không kiềm chế được sự chán ghét. Cũng may bây giờ, Long Truy Nguyệt đã bị mù, không thì lại bắt gặp ánh mắt của bà ấy. Cô bé nhất định sẽ bị tổn thương. Xem ra trên đời này có một số việc không phải hoàn toàn xấu. Mẹ! Mẹ ơi! Long Truy Nguyệt cất tiếng gọi vô cùng dịu dàng và ngọt ngào. Con biết không ai chào đón sự ra đời của con, nhưng dù thế nào, con cũng vẫn là cốt nhục của mẹ. Anh trai cũng nhận con rồi, gia đình ba người chúng ta sau này sẽ sống tốt bên nhau có được không ạ? Long Thải Vân vừa định muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy hai anh em hòa thuận, dựa dẫm vào nhau, bà cũng dần dần mềm lòng. Mẹ ơi! Long Truy Nguyệt thấy bà không lên tiếng, lại thử gọi thêm một tiếng để thăm dò. Ừ. Lần này Long Thải Vân đã hơi hơi đồng ý, lòng bà ấy đã siêu siêu. Bây giờ, không có gì quan trọng bằng tình thân. Mẹ, mẹ ơi! Nghe được sự đồng ý của Long Thải Vân, Long Truy Nguyệt vui mừng gọi mẹ liên tục. Nhìn vẻ vui mừng khôn xiết của cô bé, trong lòng Long Thải Vân có chút vướng bận của tình mẫu tử, cũng không thể ghét bỏ đứa con gái này nữa. Mẹ ơi, con ôm mẹ có được không? Chỉ ôm một xíu xíu thôi ạ. Long Truy Nguyệt hỏi thật cẩn thận. Được chứ? Long Thải Vân chỉ nhẹ nhàng đồng ý, nhưng trong lòng cũng cảm thấy xúc động vô ngần. Từ khi đứa con này xuất hiện, bà còn chẳng thèm nhìn nó lên một cái, huống hồ là ôm ấp. Sự tồn tại của cô ấy chính là cơn ác mộng của bà. Bởi vậy mà bà mới nhiều lần muốn giết cô bé. Bây giờ, cô bé tự nhiên xuất hiện, đã lại khôn đớn thế này rồi. Hơn nữa, lại còn trông thấy giống bà, khiến bà có cảm giác rất thần kỳ. Bà cũng biết, Truy Nguyệt vẫn luôn cẩn trọng, muốn thân thiết gần gũi với bà. Bà trước giờ không hẳn là chưa từng động lòng. Chỉ là vừa nghĩ đến cô ấy là quái thai do sự kết hợp của mình với hồ ly thì bà cảm thấy cực kỳ khó chịu, tuyệt đối không chịu thừa nhận. Được sự cho phép của bà, Long Truy Nguyệt cẩn thận giang đôi tay tìm đúng phương hướng, nhẹ nhàng quàng lấy cổ của Long Thải Vân ôm lấy bà thật chặt. Cô không dám ôm quá mạnh, làm cho Long Thải Vân giống như một chiếc bình thủy tinh, chỉ cần dùng lực một chút là có thể tan vỡ. Được chân thành ôm mẹ, còn có anh trai ở bên cạnh, Long Truy Nguyệt cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cho dù đã mù cả đôi mắt, nhưng cô ấy vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của bản thân không có gì để hối tiếc cả. Mẹ, cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Long Truy Nguyệt không nhịn được hôn lên má Long Thải Vân một cái. Nghe cô bé nói như vậy, trong lòng Long Thải Vân có chút chua xót, cũng không nhịn được mà nói. Là mẹ phải xin lỗi con. Không đâu mẹ ơi, không có mẹ thì sao có con được. Dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn luôn yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con có đúng không? Long Truy Nguyệt lắc đầu nói. Đúng vậy. Long Thải Vân nhìn được sự cẩn trọng của Long Truy Nguyệt, dáng vẻ thèm khát tình yêu ấy làm tan chảy trái tim cứng rắn của Long Thải Vân. Bà đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Long Truy Nguyệt. Long Truy Nguyệt lại càng hạnh phúc hơn, có điều có hiểu hỏi. Mẹ ơi, có phải mẹ cũng yêu con không? Có chứ. Long Truy Nguyệt vui mừng đến nỗi hét lên một tiếng. Lần này cô ôm Long Thải Vân thật chặt, ôm thật gắt gao, kích động nói. Quá tốt rồi, mẹ ơi, cảm ơn vì mẹ đã yêu con. Long Thải Vân vuốt vuốt mái tóc của cô, sau đó rời cô ra. Mẹ có chuyện muốn nói với Thiên Nhi. Vâng ạ. Long Truy Nguyệt lần này rất thoải mái tránh đi, lại ghé tai muốn nghe rõ hơn câu chuyện của hai người. Thiên Nhi, hãy chăm sóc tốt cho em gái của con. Nghe thấy lời của Long Thải Vân nói với lòng trụ tiên, Long Truy Nguyệt lại bị cảm động tột cùng thêm một lần nữa. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Anh em con nhất định sẽ yêu thương nhau, hiếu thuận với mẹ. Long Truy Nguyệt đứng ở bên cạnh nói. Long Thải Vân miễn cưỡng gượng cười. Thiên Nhi, con gọi thêm một tiếng mẹ nữa có được không? Long Trục Thiên hướng nhìn về Dương Tử Mi, phát hiện thấy ánh mắt của cô có sự u buồn, lo lắng, nhưng anh cũng không nói ra. Anh cảm thấy ban nãy Dương Tử Mi nhất định là có lý do mới ngăn mình gọi mẹ. Tại sao cô ấy lại không để mình gọi mẹ thêm một lần nữa chứ? Dương Tử Mi lắc đầu nhìn anh, tỏ ý bảo anh không được gọi. Gia đình ba người này không dễ gì mới có thể đoàn tụ lại được. Nhất là Long Truy Nguyệt, chỉ vừa mới nhận được sự yêu thương từ mẹ. Nếu như giờ lại mất đi thì không biết cô ấy đau khổ thế nào đây. Chỉ bằng không để cho Long Thải Vân thở ra được hơi thở kia mà phải tiếp tục sống kiếp xác sống. Như vậy, gia đình bọn họ mới có được những ngày tiếp tục bên nhau, mới có được hạnh phúc gần như trọn vẹn. Thiên Nhi, con lại không quan tâm đến mẹ nữa rồi à? Không chịu tha thứ cho mẹ sao? Long Thải Vân thấy anh mím môi không chịu nói, đau lòng hỏi lại. Dương Tử Mi thấy Long Trục Thiên mấp máy môi, định gọi, thì vội vàng kéo đứng dậy ra một góc mà nói, mọi người không để ý, bây giờ nói chuyện. Mì Mì, tại sao chứ? Long Trục Thiên khó hiểu nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nói với anh, nghe mọi sự suy đoán của mình. Khóe mắt của Long Trục Thiên hơi ướt, suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định. Mì Mì, mẹ anh vì hơi thở này mà vất vả gắng gượng sống đến bây giờ. Anh cũng nên để bà ấy thanh thản ra đi, về với trời đất, an tâm chuyển kiếp. Anh thật sự quyết định như vậy sao? Dương Tử Mi tự nhiên đồng ý với quyết định của anh. Đối với một người đã chết thì không có gì tốt hơn là được về với đất, sớm được giải thoát, sớm được hóa kiếp. Nếu cứ cố chấp ở lại trên thế gian này, ắt sẽ phải chịu sự trừng phạt. Vâng, em gọi Truyền Nguyệt lại đây. Long Trục Thiên gật đầu. Dương Tử Mi đi bảo Long Thải Vân chờ một chút rồi gọi Truyền Nguyệt ra chỗ Long Trục Thiên. Cũng không biết anh em họ bàn bạc thế nào. Truy Nguyệt quay lại, cả khuôn mặt đẫm nước mắt, dựa sát vào Long Trục Thiên, cực kỳ bi ai. Thiên Nhi. Bởi vì không biết họ đang bàn bạc chuyện gì, Long Thải Vân băn khoăn gọi một tiếng. Long Trục Thiên đi qua, vườn cánh tay ôm lấy đôi vai của Long Thải Vân, yên lặng nhìn bà ấy rất lâu. Trong lòng của Long Thải Vân có chút bất an. Thiên Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải mẹ lại làm gì sai không? Mẹ sẽ sửa, xin con đừng lạnh lùng với mẹ. Long Truy Nguyệt cũng ngồi phía bên kia, nắm lấy tay của Long Thải Vân, tựa đầu vào vai của bà. Mẹ ơi, mẹ không làm sai gì cả. Con và anh đều rất yêu mẹ. Thật không, Thiên Nhi? Long Thải Vân quay mặt nhìn Long Trục Thiên. Mắt của Long Trục Thiên chưa đầy sự đau khổ, hỗn loạn và tình yêu thương. Anh rất muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút, nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm. Anh cúi đầu, hôn lên mái tóc của Long Thải Vân. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Nghe được câu nói này, khuôn mặt tái nhợt của Long Thải Vân rạng rỡ hẳn lên, tràn đầy sự tươi sáng, nhìn giống như đức mẹ trong thánh đường vậy. Thiên Nhi, con nói lại một lần nữa đi. Vâng, con yêu mẹ. Long Trục Thiên nói trầm giọng. Long Thải Vân kìm lại nước mắt rồi gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này của bà giống như đóa hoa quỳnh nở giữa màn đêm, rạng rỡ đến chói mắt. Cho dù Long Truy Nguyệt rất giống bà, nhưng nụ cười của cô ấy không thể đẹp như bà được. Nụ cười này thật sự chỉ chứa đầy tất cả sự hạnh phúc, tươi sáng, đong đầy vào hai lúm đồng tiền bên má. Thảo nào khi Vương Trạch Nguyên nhìn thấy bà cười liền si mê điên cuồng. Bàn tay vuốt vuốt khuôn mặt của Long Truy Nguyệt rồi đại sờ khuôn mặt của Long Trục Thiên. Bà nhẹ nhàng nói, mẹ cũng yêu các con. Nói xong, toàn thân của bà mềm nhũn, da thịt bắt đầu tan rữa, cuối cùng chỉ còn lại bộ quần áo và hải cốt. Dương Tử Minh nhìn thấy hồn phách của bà bay lên không trung, vô cùng lưu luyến nhìn Long Truy Nguyệt và Long Trục Thiên. Ngay lúc này, cách đó không xa, có một đám mây đen. Từ trong đám mây đó xuất hiện bóng đen, khoác một chiếc áo đen dài, di chuyển mà không tạo ra một gợn gió. Trong tay cầm chiếc liêm đao, một người đàn ông vô cùng tuấn tú nhưng trông rất tàn khốc, là tử thần xuất hiện. Dương Tử Mi vừa sợ lại vừa mừng, sợ vì ông ta đến để mang linh hồn của Long Thải Vân đi, mừng vì cuối cùng cô cũng được nhìn thấy tử thần, có thể hỏi rõ mối quan hệ của ông ta với Tuyết Hồ rồi. Đó là mối băn khoăn của cô suốt mấy đầu này. Xin kính chào tử thần đại nhân. Sư Tử Mi vừa gọi to, vừa lại gọi Tuyết Hồ tỉnh dậy. Nhưng hình như Tuyết Hồ bị trúng phép thôi miên, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Tử thần liếc mắt nhìn cô, rồi lập tức bay đến trước mặt linh hồn của Long Thải Vân. Đi thôi. Long Thải Vân vẫn lưu luyến không rời, chuyển ánh mắt từ nhìn Long Trục Thiên sang nhìn tử thần, lặng lẽ gật đầu. Tử thần, xin đồng đợi đã. Sư Tử Mi cản đường ông ta lại. Ông không thể cứ thế mà đi như vậy được. Tử thần dựng bước, ánh mắt đen thẫm sâu thẳm, liếc nhìn Dương Tử Mi một cái, giọng nói lãnh đạm. Cản đường tử thần chỉ có chết. Tử thần, tôi không phải là muốn chắn đường ông, mà là có một việc rất quan trọng muốn hỏi. Dương Tử Mi đưa cho ông nhìn Tuyết Hồ vẫn còn đang ngủ trong lòng. Ông có nhận ra nó không? Đây là Tuyết Hồ, khuôn mặt anh ấy khi biến thành người giống hệt nửa khuôn mặt này của ông. Chân dung mẹ anh ấy được nhà họ Hồ vẽ lại. Không phải ông là bố của anh ấy đấy chứ? Ánh mắt của tử thần nhìn Tuyết Hồ, nhưng con mắt đen thẫm vẫn không biến đổi chút gì, lạnh nhạt nói. Ta chỉ là tử thần, không còn nhớ bất kỳ chuyện gì khi trước nữa. Không nhớ, không có nghĩa là không phải. Dương Tử Mi cầu xin. Anh ấy vừa phải chịu kiếp nạn thứ ba, bị thiên lôi đánh thành ra bộ dạng này. Hy vọng ông có thể xem anh ấy như con trai của ông, chữa trị cho anh ấy một chút đi. Xin lỗi, ta không giúp được gì. Tử thần vén tóc lên để lộ ra nửa mặt dữ tợn khủng bố còn lại. Nếu có thể, thì ta đã chữa trị cho ta trước rồi. Dương Tử Mi giật mình. Chẳng lẽ nửa mặt này của ông ta cũng là do thiên lôi đánh ư? Cũng có thể, ta không rõ nữa. Tử thần nói xong, liền ngoắc tay gọi Long Thải Vân. Long Thải Vân cúi đầu theo sau. Ông thật sự không phải bố của Tuyết Hồ chăng? Dương Tử Mi không cam lòng tiến lên, tiếp tục ngăn cản bước đi của ông ấy. Anh ấy luôn rất nhớ ông, sao ông lại có thể vô tình như vậy? Tử thần lại liếc mắt nhìn Tuyết Hồ trong lòng Dương Tử Mi, rồi nói. Ta đã quên hết chuyện ở trong quá khứ rồi. Quên ư? Sao ông lại vô trách nhiệm như vậy? Một câu quên là có thể cắt đứt tình cảm phụ tử sao? Tôi tin là ông sẽ không trốn tránh trách nhiệm làm cha này. Dương Tử Mi nói với vẻ tức giận. Ta chỉ là tử thần. Tử thần hoàn toàn không một chút kích động, tiếp tục nói rất thản nhiên. Được rồi, thì ông là tử thần. Dương Tử Mi biết là dù mình có kích động thế nào thì ông ta đều sẽ vẫn thờ ơ với cô. Ông ta còn chẳng thèm quay lại nhìn Tuyết Hồ đến một cái. May mà bây giờ Tuyết Hồ vẫn đang ngủ, không thì anh ấy sẽ lại bị tổn thương mất. Vậy ông có thể nói cho tôi tại sao lại là ông đến đưa bà ấy đi không? Dương Tử Mi liếc qua nhìn Long Thải Vân. Theo lẽ thường, chỉ có bọn quái đầu trâu mặt ngựa đến dẫn linh hồn của người thường đi, chứ không phải là tử thần đến đưa đi. Tử thần không đáp lời Dương Tử Mi, chỉ vung tay cầm liêm đao một cái. Một trận bão gió đen mù mịt thổi tới, làm Dương Tử Mi phải lui lại sau mấy bước, hai mắt mơ hồ. Mở mắt ra thì chỉ thấy tử thần với linh hồn Long Thải Vân đã biến mất rồi, bốn phía xung quanh sáng rạng. Cô quay đầu lại nhìn hai anh em nhà họ Long Trục Thiên. Long Truyền Nguyệt ôm lấy bộ hài cốt kia khóc nức nở. Long Trục Thiên chỉ lặng yên xoa đầu Long Truyền Nguyệt, sau đó thu gom lại mấy khúc xương rời trên mặt đất. Anh, chúng ta không còn mẹ nữa rồi. Long Truyền Nguyệt đau lòng khôn xiết. Em hối hận rồi, chúng ta nên giữ mẹ lại mấy ngày. Em còn có anh đây mà. Long Trục Thiên nhìn Long Truyền Nguyệt rồi nói. Đừng có đau lòng nữa. Phương Tây có câu, khóc thương sẽ ngăn cản linh hồn về với thiên đường đấy. Thật sao? Long Truy Nguyệt vừa nghe thấy đã vội vàng đưa tay lên lau nước mắt. Nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy ra, không thể nào dừng lại được. Lòng của Long Truy Nguyệt vô cùng đau đớn, tỉnh thân mới nhận được mấy khắc chứ. Dương Tử Mi đi tới nhìn Long Trục Thiên, đưa tay sờ khuôn mặt băng lạnh của anh. Bạn nãy tử thần đã đến, nếu linh hồn được tử thần đưa đi là một điều tốt, hai người cứ yên tâm đi. Chị dâu, chị nói thật sao? Mẹ em sẽ tốt chứ? Long Truy Nguyệt lau nước mắt rồi hỏi. Dương Tử Mi gật đầu. Linh hồn được tử thần đưa đi sẽ có thể tới thiên đường, thành thần thiên hoặc sẽ được chuyển sang kiếp khác tốt hơn. không cần phải qua sự tra khảo của Diêm Vương. Vậy thì quá tốt rồi. Lòng Truy Nguyệt nín khóc, mỉm cười. Nếu như mẹ có thể thành thần tiên, thì nhất định sẽ ở trên trời dõi theo chúng ta, luôn bên cạnh chúng ta. Chúng ta không phải là không còn mẹ, mà mẹ chỉ ở hơi xa chúng ta, đúng không anh chị? Dương Tử Mi và Long Trục Thiên cùng gật đầu. Lúc này Tuyết Hồ dần dần tỉnh lại, mở đôi mắt nhỏ đen sáng nhìn Dương Tử Mi. Tuyết Hồ, anh tỉnh rồi sao? Dương Tử Mi vui sướng reo lên, ôm chặt Tuyết Hồ. Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng anh ngủ mãi không tỉnh dậy nữa chứ. Anh ngủ bao lâu rồi? Tuyết Hồ lên tiếng hỏi Dương Tử Mi. Giọng của anh ấy đã không còn yếu ớt như trước nữa, Dương Tử Mi cũng cảm thấy an tâm. Cũng không đầu lắm, chỉ là mấy tiếng thôi. Dương Tử Mi thấy hơi bối rối, không biết con nên nói cho Tuyết Hồ biết việc tử thần đến đây không. Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định không nói ra. Tuyết Hồ nhìn Long Trục Thiên, nhìn thấy cơ thể của Long Trục Thiên đã hồi phục bình thường, nghi hoặc hỏi. Anh ấy không sao rồi ư? Đúng vậy, anh ấy trúng phải thuật hắc ma của phương Tây, vốn dĩ không giải được. Nhưng Tuyết Hồ ạ, anh có nhớ khi em đấu giá ở thành phố B, em đã mua được ngôi sao hoa hồng đen của nhà quỷ hút máu Ửu Tự Đặc không? Không ngờ là ở trong đó có cất giấu một thánh vật, đó là giọt máu có thể khắc chế được thuật hắc ma kia. Dương Tử Mi anh ấy vuốt ve bộ lông của Tuyết Hồ. Biết sớm thì anh đã không cần tiêu hao nhiều nguyên khí như vậy. Xin lỗi, xin lỗi. Không sao là tốt rồi. Tuyết Hồ cuộn tròn thân mình trong lòng Dương Tử Mi, sau đó nhảy xuống đất. Nhà đầu, anh về phòng trước đây. Mọi người làm gì thì cứ làm đi. Nói xong, Tuyết Hồ nhanh chân rời đi. Dương Tử Mi bảo Tiểu Thiên đi theo. Về phòng, Tuyết Hồ không vừa ý chỗ nào thì có thể kịp thời thông báo. Anh, chắc chị dâu lâu rồi cũng không nói chuyện gì. Em với mẹ đi trước nhá. Nói rồi, Long Truy Nguyệt nắm lấy hài cốt từ chỗ Long Trục Thiên, gói vào một cái áo sơ mi, sau đó rời đi. Cả một căn nhà lớn như vậy, đột nhiên chỉ còn lại Long Trục Thiên với Dương Tử Mi. Không khí lập tức trở nên trầm lặng. Dương Tử Mi yên lặng nhìn Long Trục Thiên, nhìn đến cánh tay bị mất của anh ấy, tự nhiên lại không biết nên nói gì. Long Trục Thiên vẫn chưa hết đau buồn vì sự ra đi của mẹ. Ánh mắt của anh nhìn Dương Tử Mi cũng có phần ủ rũ. Dương Tử Mi đến gần anh, vòng tay ôm chặt eo của anh, dụi mặt vào khuôn ngực nóng hổi của anh, nhẹ nhàng gọi một tiếng Trục Thiên. Long Trục Thiên dùng cánh tay đơn độc còn lại siết chặt lấy bả vai của cô, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, giọng nói sầu thương và ảm đạm. Mi Mi, anh trở thành đứa trẻ không có mẹ mất rồi. Dương Tử Mi hơi giật mình. Dương Tử Mi chưa hề nghĩ rằng anh có thể nói ra câu nói này, trong lòng cũng cảm thấy xót xa. Không sao, anh còn có em mà. Đúng vậy, Long Trục Thiên đáp lại một tiếng, siết chặt tay của cô hơn. Nếu như lúc này cô nhìn thấy gương mặt anh, thì cô nhất định sẽ phát hiện trên gương mặt đã quen tỏ ra kiên cường, lạnh đạm kia, lộ ra một vẻ hoang mang của một đứa trẻ, vẻ hoang mang khi mất đi người thân. Anh ấy không thể gào khóc giống như Long Truy Nguyệt, chỉ có thể lặng lẽ chịu đau thương thống khổ. Vẻ yếu ớt này chỉ có thể xuất hiện trước mặt Dương Tử Mi mà thôi. Bản thân của anh luôn luôn cố gắng tỏ ra cứng rắn trước bao nhiêu người, nhưng lại siêu lòng trước Dương Tử Mi. Dương Tử Mi kéo tay Long Trục Thiên về tới phòng của cô, ngồi xuống giường. Hai người nhìn nhau. Trục Thiên, thẻ bài cổ đào của anh đâu rồi? Dương Tử Mi vuốt ve cổ của Long Trục Thiên, lo lắng hỏi. Long Trục Thiên đưa tay lên cổ tìm, sắc mặt hơi thay đổi. Không thấy nữa rồi sao? Anh cũng không biết. Sắc mặt của Dương Tử Mi cũng thay đổi, vừa lo lắng lại vừa trách móc. Sao anh lại làm mất nó được cơ chứ? Long Trục Thiên cúi đầu gắng nhớ lại, nhưng không thể nào nhớ ra được rốt cuộc là từ lúc nào không nhìn thấy tấm thẻ bài gỗ đào kia nữa. Bởi vì anh vẫn luôn mang theo thẻ bài gỗ đào bên người, nên đối với anh nó như là một bộ phận trên cơ thể vậy, do đó dần dần không để ý đến nó nữa. Anh luôn cho rằng nó vẫn ở trên cổ, nhưng không ngờ giờ lại không thấy đâu. Dương Tử Mi nhớ tới lần trước cũng bị mất thẻ bài gỗ đào, nhưng cuối cùng lại tìm thấy nó nằm trong tay mà bọn họ không biết. Lần này có khi nào cũng vậy không? Nếu như có thẻ bài gỗ đào thì cánh tay này không thể bị chặt mất được. Dương Tử Mi đưa tay chạm tới cánh tay bị chặt đứt của Long Trục Thiên, đau lòng hỏi. Lúc đó anh có đau lắm không? Long Trục Thiên gật gật đầu. Dương Tử Mi cúi đầu hôn lên cánh tay ấy. Long Trục Thiên giống như bị điện giật, cả thân mình cứng đờ, hô hấp gấp gáp, kêu nhẹ. Mi Mi. Dạ. Dương Tử Mi ngẩng đầu. Đôi mắt trong sáng của cô nhìn thẳng vào anh, đem theo chút mờ ám vì sự trỗi dậy của dục vọng. Tim của cả hai đều lỡ mất một nhịp, sau đó đập một cách mạnh mẽ, nhịp đập hỗn loạn. Lòng Trục Thiên mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Hai người yên lặng ôm nhau, không ai nói một lời, cũng không làm hành động gì cả. Họ đều biết khi cô còn chưa đủ 18, việc mà bọn họ có thể làm chỉ là việc này thôi. Mimi. Dạ vâng, chúng mình đi châu Âu đi. Dương Tử Mi giật mình, ngẩng đầu chớp mắt nhìn anh. Anh nói thật chứ? Đúng vậy. Được thôi, chỉ cần anh muốn đi, em sẽ đi chuẩn bị ngay. Dương Tử Mi gật đầu. Ngày mai nhé. Ngày mai. Dương Tử Mi không nghĩ là anh lại muốn đi châu Âu gấp gáp như vậy, tự nhiên thấy ngạc nhiên. Được rồi. Lòng Trục Thiên nắm tay Dương Tử Mi. Anh nghĩ ngôi mộ cổ ở châu Tây kia có thể là không liên quan gì đến tổ tiên của anh, nhưng chắc là có liên quan đến chúng mình. Đúng như vậy. Dương Tử Mi gật đầu. Có thể nói đó là nơi chúng ta quy tụ. Nhưng Trục Thiên ạ, chúng ta vẫn chưa thu thập đủ 12 tấm thẻ bài gỗ đào, lại còn bị mất tấm thẻ của anh. Cứ cho là lần này chúng ta đi thì cũng chỉ là phí công vô ích rồi thôi. Chú thích. Trước đây, mộ cổ được ghi là châu Tây, nhưng châu Tây ở đây bây giờ được phiên dịch thành mộ cổ ở châu Âu. Như vậy, chúng ta hãy quy kết lại rằng mộ cổ này nằm ở châu Âu. Dương Tử Mi nghĩ đến ngôi mộ cổ ở ngoại ô phía đông thành phố A với 12 kỵ sĩ kia. Cảm thấy nói với ngôi mộ cổ ở châu Âu nhất định có sự liên quan. Nếu không tìm đủ các tấm thẻ bài gỗ đào, có đem theo đội quân 12 kỵ sĩ kia đi, thì cũng không cảm thấy uổng công vô ích. Ánh mắt của Long Trục Thiên trầm lặng, gật đầu. Dương Tử Mi đưa cho anh tấm thẻ bài trên bản đồ da dê, nói với anh chất liệu của tấm bản đồ này không phải đại da dê ở nhân gian, mà có thể là từ thần giới hoặc là yêu giới. Long Trục Thiên đặt tấm bản đồ lên mặt bàn, nhắm mắt lại, đưa tay chạm vào. Dương Tử Mi suy nghĩ một lúc, cũng nhắm mắt lại, giơ tay sờ tấm bản đồ cùng anh. Lần này cô không nhìn thấy ảo giác nguy hiểm bị vạn thanh kiếm đâm vào tim nữa, mà lại làm bình tĩnh cùng Long Trục Thiên đi qua một đường hầm rất dài dưới lòng đất. Khung cảnh của ảo giác này rất chân thật, thậm chí còn có thể nghe rõ được tiếng bước chân của cả hai người. Điều ấy làm cho Dương Tử Mi cảm thấy không khỏi ngạc nhiên. Hai người cứ đi, rồi đột nhiên xa chân vào khoảng không tối tăm vô tận. Hai người kinh hãi thét lên, đồng thời rụt tay lại, mở to mắt nhìn nhau. Toàn thân hai người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, trái tim vẫn như đang còn lơ lửng trên không trung. Long Trục Thiên nắm chặt lấy tay của Dương Tử Mi, hai người dần dần bình tĩnh trở lại. Trục Thiên, Dương Tử Mi nhìn vào mắt anh. Ảo tưởng ban nãy chúng ta gặp phải là gì vậy? Long Trục Thiên nói cho cô nghe tất cả những gì anh nhìn thấy. Hóa ra cả người đều gặp cùng một cảnh tượng. Anh nói xem, nếu chúng ta không rụt tay lại, thì có phải chúng ta đã rơi vào nơi đó rồi không? Có phải sẽ không thể thoát ra được không? Dương Tử Mi cố gắng kiềm chế sự hỗn loạn trong lòng, hỏi Long Trục Thiên. Cứ cho là không thể thoát ra, thì anh cũng nguyện rơi xuống cùng em. Long Trục Thiên nhìn cô. Dương Tử Mi gật đầu. Em cũng tình nguyện như vậy. Ngốc lắm. Long Trục Thiên trách yêu, ôm cô vào lòng. Em cứ làm xong hết những việc em cần làm đi, sau đó chúng mình sẽ cùng nhau đến nơi mãi mãi không thoát ra được. Thật ư, vậy thì chắc không phải là đi đến nơi mãi mãi không thể thoát ra, mà là đi đến tiên đường hạnh phúc nhỉ. Dương Tử Mi hờn dỗi đánh vào ngực Long Trục Thiên, nói thêm một câu. Cho dù là nơi nguy hiểm tột cùng, không thể trở về, thì em cũng vẫn cảm thấy đó là thiên đường hạnh phúc. Anh cũng vậy. Long Trục Thiên cúi đầu hôn lên mép tóc của cô. Tim của cả hai lại đập liên hồi, không cần phải làm gì cũng khiến tình yêu sôi sục. Đã lâu lắm rồi, hai người không ngủ cùng nhau. Họ nằm trên giường ôm nhau thật chặt, nắm tay nhau thật lâu. Lần này, Long Trục Thiên không giống như những lần trước, đặt lưng xuống là liền đi vào giấc ngủ sâu, mà luôn ở bên cạnh ngắm nhìn Dương Tử Mi. Bị nhìn quá lâu, Dương Tử Mi thấy có chút ngại ngùng. Trục Thiên, sao anh không ngủ đi? Anh không mệt à? Ừ, anh không mệt. Em cứ ngủ trước đi. Anh muốn ngắm nhìn em ngủ. Dương Tử Mi hơi đỏ mặt. Em không dám ngủ trước, sợ là em sẽ ngáy ngủ đấy. Em ngáy ngủ cũng đáng yêu mà, giống như bé hèo con vậy. Dương Tử Mi cảm thấy hai má nóng rực. Cô không nghĩ là Long Trục Thiên lại nói được ra câu đó, tự bật ra tiếng cười, dụi mặt vào lồng ngực của anh. Vậy anh không được ghét bỏ em đâu nhé. Cái này thì chưa chắc. Anh dám ư? Anh không dám, đành chịu vậy thôi. Vậy thì khác gì nhau, Em không ghét bỏ anh cái gì, anh cũng không được ghét bỏ em. Chúng ta cứ sống tạm tạm thế này là được rồi. Không thể tạm tạm được, chúng mình phải sống thật tốt. Cũng được, còn phải sinh một đàn con, gọi em là mẹ nữa chứ. Gọi anh là ba nữa này. Hai người nằm nói chuyện với nhau. Đây chính là lần đầu tiên hai người ve vãn tán tỉnh nhau như một cặp tình nhân thật sự vậy. Cảm giác làm cho Dương Tử Mi tràn đầy hạnh phúc. Chỉ cần anh ấy ở bên cạnh cô, mọi thứ khác có hay không đều không quan trọng. Long Trục Thiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Dương Tử Mi, cũng có một cảm giác giống như cô. Bản thân của Long Trục Thiên từ trước tới giờ luôn bị giáo chủ và Rí Ít cướp mất đi sự tự do, bị trói buộc quá lâu rồi. Bây giờ cho dù có buông thả cũng không có gì là không thể. Anh ấy bây giờ lại còn đang bị trúng thuật hắc ma. Giáo chủ Rí Ít chắc chắn sẽ không coi anh là đối thủ, cho rằng cuối cùng anh ấy cũng sẽ thành phế vật, chắc cũng sẽ không ra tay với anh em của anh ấy. Nhưng điều kỳ lạ nằm ở chỗ, không biết Rí Ít đã đi đâu mất rồi. Cho dù có đi đâu, thì chỉ cần anh ấy không uy hiếp Rí Ít, thì Rí Ít sẽ không như thế này. Anh ấy đớn lên cùng Rí Ít, hiểu rõ tính cách của Rí Ít, biết rằng anh với lại là Teresa giống nhau, một khi đạt được thứ gì một cách dễ dàng thì sẽ không hề muốn khiêu chiến mà sẽ chủ động từ bỏ. Bản thân của anh hiểu rất rõ điều ấy nên cũng không cần quá lo lắng. Trước giờ, Dương Tử Mi chưa từng thử cảm giác được ngủ bên cạnh Long Trục Thiên yên bình một lần. Hồi trước, luôn là cô trông anh ngủ, đến tận khi anh tỉnh dậy, nên nhất thời không nỡ nhắm mắt lại. Bởi vì Dương Tử Mi cảm thấy thời gian được ở bên cạnh anh rất ngắn ngủi. Ngắn đến mức cô không nỡ nhắm mắt, không muốn đi ngủ để lãng phí thời gian bên cạnh anh. Bởi vì mỗi lần anh tỉnh giấc đều sẽ biến mất ngay trước mặt cô. Bây giờ, anh ấy đã nói anh ấy sẽ không bao giờ rời xa cô nữa, nên cô cũng an tâm. Bởi vì phải tu luyện, nên đối với cô, ngủ cũng được mà không ngủ cũng được. Nhưng dù thế nào thì ngủ cũng là một cách thư giãn, một cách điều tiết tinh thần tốt nhất. Những ngày sau, khi đến thủ đô, hầu như là cô không được ngủ. Nhiều nhất chỉ nghỉ lưng ở trên giường một lúc, sau đó lại vội vàng đi làm việc hoặc là tu luyện. Công lực của cô đã đạt tới trình độ cao, muốn tu luyện lên một tầng cao mới là chuyện không hề dễ. Hơn nữa, tầng cao ấy là sắp được hóa thành tiên rồi. Trình độ này với cô có chút xa vời, vậy nên cô cũng không tích cực lắm với việc này. Mấy ngày này cứ hết việc này lại đến việc khác, cô thật sự có chút mệt mỏi. Bây giờ, mọi việc quan trọng đều đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Long Trục Thiên đã ở bên mình, cuối cùng thì cô cũng có thể thoải mái, an tâm. Cũng mệt rồi. Vậy em ngủ nhá. Dương Tử Mi ôm lấy cánh tay của Long Trục Thiên, tựa đầu vào vai của anh, nhắm mắt lại. Quá mệt mỏi, bây giờ lại quá thảnh thơi. Cô đi ngay vào giấc ngủ sâu. Long Trục Thiên vẫn không là nhắm mắt. Ánh mắt của anh nhìn cô tràn ngập tình yêu. Dù mấy ngày nay anh ấy không ở bên cô, hai người cũng hiếm khi nói chuyện qua điện thoại. Nhưng làm sao mà anh lại biết được cô đơn độc đối mặt với khó khăn gian khổ chứ? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh ranh của cô, hàng lông mi đen dài, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng căng mọng, thật sự muốn ăn cô nuốt vào bụng. Thân hình bé nhỏ này mà lại vì mình chịu đựng quá nhiều rồi. Mimi, anh xin lỗi. Long Trục Thiên cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi hồng căng mọng kia, thầm nghĩ, sau này nhất định chúng ta sẽ không rời xa nhau, mãi mãi được hạnh phúc. Có lẽ nghe thấy được tiếng lòng của anh mà khóe môi của Dương Tử Mi cũng khẽ nhoẻn cười, rất đẹp, rất ngọt, ngọt đến mức khô cả cổ họng anh. Nhưng sợ làm cô tỉnh giấc, anh cố gắng kiềm chế bản thân không gây ra tiếng động, chỉ cứ nằm như vậy nhìn cô, ghi nhớ hết từng đường nét trên khuôn mặt cô khi ngủ, rất sâu trong tim của anh. Càng ngắm lại càng thấy xinh đẹp, càng xem lại càng muốn cắn cô một miếng. Còn Dương Tử Mi trước giờ chưa từng có giấc ngủ nào thoải mái đến như vậy. Từ khi hồi sinh đến nay, cô sợ cứ nhắm mắt ngủ là lại gặp phải ác mộng. Cô co ro trong ngày đông dưới chân cầu ở kiếp trước, cô vừa độc lại vừa là lạnh giá. Bởi vậy mà cô rất sợ đi ngủ, nhiều nhất chỉ là thiếp đi một lúc. Ngay khi đi vào giấc mơ thì liền tự tỉnh giấc. Nhưng lần này cô không gặp giấc mơ nào cả. Chỉ đơn giản là đi ngủ thôi. Rất ấm áp, rất thoải mái, an tâm nằm ngủ. Cô cũng không nhớ rằng cô đã ngủ 2 ngày 2 đêm. Cho dù Long Trục Thiên không ở bên cạnh cô, anh đi ăn chút gì đó, đi lo hậu sự cho mẹ, thì cô vẫn cứ ngủ, ôm chiếc gối ngủ mà Long Trục Thiên nhẹ nhàng kê vào bên cạnh. Cuối cùng cũng tỉnh dậy, mở mắt nhìn đôi mắt đen ánh xanh của Long Trục Thiên, chớp chớp mắt. Trục Thiên, em ngủ bao lâu rồi? 2 ngày 2 đêm rồi, heo con ạ. Long Trục Thiên nhéo mũi cô trách yêu. Bản thân của anh thật vui vẻ khi nhìn được cô thức giấc trong một khoảnh khắc vui vẻ như vậy. 2 ngày 2 đêm sao? Dương Tử Mi vươn vai. Ngủ đủ giấc làm cô vô cùng thoải mái đến từng lỗ chân lông. Nhưng cô cũng không hiểu sao lần này lại có thể ngủ lâu như vậy. Hơn nữa lại còn không mơ một giấc mơ nào cả. Đúng thế, là 2 ngày 2 đêm. Long Trục Thiên ôm cô đến trước bàn trang điểm. Để anh chải đầu giúp em. Anh chải đầu cho em ư? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi lại, quay đầu lại nhìn, vẫn không thể tin được đây là chàng người yêu lạnh lùng của mình. Đúng vậy. Long Trục Thiên gật đầu, lấy chiếc lược sừng bò ở trên bàn trang điểm mà anh mang từ sa mạc về tặng cô. Chiếc lược sừng bò này, cô luôn mang theo bên mình, đi đến đâu cũng đều dùng nó để chải đầu. Cho dù Tuyết Hồ có tặng cô chiếc lược ngọc trắng trong suốt, nhưng cô cũng không dùng đến, chỉ là dùng chiếc lược mộc mạc giản dị này thôi. Bởi vì Long Trục Thiên đã nói rằng, chiếc lược này là do anh tự tay mà chặt sừng của một con bò đã chết, sau đó tự tay khắc thành chiếc lược. Không dám tầng bốc, nhưng anh ấy thật sự đã tốn rất nhiều công sức để làm ra được chiếc lược này. Đối với Dương Tử Mi, đây là chiếc lược quý giá nhất thế giới. Nhưng trước giờ, cô chưa từng nghĩ rằng anh lại có thể chải đầu cho cô. Điều này vừa khiến cô hạnh phúc, lại vừa cảm động. Long Trục Thiên cầm lược, nhẹ nhàng chải tóc từ trên xuống dưới. Tóc của cô rất đẹp, suôn mượt, mềm mại. Vì thế mà chải đầu cho cô cũng không có gì khó khăn. Long Trục Thiên sợ mình mạnh tay quá, làm đầu cô là bị đau, nên vô cùng nhẹ nhàng, làm cho Dương Tử Mi cảm thấy hơi buồn buồn, nhột nhột, vô cùng thoải mái. Thật là hạnh phúc. Dương Tử Mi với lấy chiếc lược trên tay anh. Cảm ơn anh Trục Thiên. Ngực lắm, giữa chúng ta mà còn phải nói cảm ơn sao? Chải đầu giúp em là một điểm hạnh phúc của anh đấy. Long Trục Thiên cúi đầu hít tóc của cô. Thơm quá. Mặt của Dương Tử Mi hơi ửng hồng lên. Sau này, chỉ có anh mới được chải đầu cho em, không ai được phép chạm vào đầu em. Long Trục Thiên bá đạo nói. Dương Tử Mi hơi giật mình. Ký Tuyết Hồ biến thành người. Việc mà anh ấy thích làm nhất đó là chải đầu cho cô. Thích thú vần về các lọn tóc của cô. Mà cô cũng rất thích thú. Bây giờ Long Trục Thiên đưa ra yêu cầu này làm cô có chút khó xử. Nếu như Tuyết Hồ biết, chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Trừ Tuyết Hồ ra có được không? Dương Tử Mi cẩn thận hỏi, sau đó lặng lẽ quan sát anh trong gương. Được rồi. Dương Tử Mi nhìn Long Trục Thiên trả lời ngay mà không suy nghĩ. Anh cũng không muốn ghen với một con hồ ly. Dương Tử Mi nhe răng. Tuyết Hồ không phải loại hồ ly bình thường. Cậu ấy có thể biến thành người đấy. Tuyết Hồ khi là người thì sao? Dương Tử Mi cũng không muốn giấu anh nữa. Tiếp tục hỏi. Cậu ta có thể biến thành người sao? Long Trục Thiên ngạc nhiên. Đúng vậy. Cậu ấy có thể biến thành người. Nhưng lần này vì cứu anh mà bị tiêu hao quá nhiều nguyên khí nên lại trở lại nguyên dạng hồ ly. Em không biết anh ấy còn có cơ hội để biến thành người không nữa. Dương Tử Mi rất thành thật nói. Những ngày anh không ở đây, em luôn làm bạn với Tuyết Hồ thành người sao? Tay cầm lược của Long Trục Thiên hơi dừng lại. Ánh mắt trở nên phức tạp, thậm chí còn hơi căng thẳng. Trục Thiên! Dương Tử Mi sợ anh khó chịu nên cũng nhanh chóng giải thích. Quan hệ của em với Tuyết Hồ cũng giống như anh với Trùy Nguyệt thôi. Chỉ là anh em bạn bè, không có gì khác cả. Anh biết em chỉ yêu mình anh thôi mà. Được rồi. Long Trục Thiên rầu rĩ đáp lời, vòng tay ôm lấy cổ Dương Tử Mi. Em chỉ được yêu mình anh thôi đấy. Được, em nhớ mà. Riêng chuyện này thì anh cứ yên tâm đi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Cho dù em đã động lòng trước không ít người, nhưng cuối cùng chỉ yêu có mình anh. Tuyết Hồ cũng chỉ là người bạn. Anh ấy cũng không có chút ham muốn nào với em cả. Giống hệt anh với Trùy Nguyệt ấy. Anh biết rồi mà. Long Trục Thiên gật đầu nói. Anh biết Tuyết Hồ rất quan trọng với em. Sau này anh sẽ không ghen bậy nữa. Thật nhá. Dương Tử Mi vui vẻ. Vậy Tuyết Hồ có thể biến thành người ở bên cạnh em không? Tùy em thôi, nhưng không được ngủ bên cạnh em là được. Long Trục Thiên nói. Dương Tử Mi đỏ mặt. Nhưng việc anh ấy có thể chấp nhận được sự có mặt của Tuyết Hồ thì đã là một việc rất vui. Tuyết Hồ cũng không cần phải giấu giếm gì nữa. Thật ra trước kia Long Trục Thiên để ý đến Tuyết Hồ như vậy là vì anh không có nhiều thời gian bên cạnh cô. Thế nên tình yêu của anh dành cho cô cũng có cảm giác không yên tâm. Bây giờ hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, cuối cùng cũng được ở bên nhau, yêu thương nhau. Anh cũng không còn cái cảm giác thiếu an toàn và không tin tưởng nữa. Bây giờ chỉ muốn cô được hạnh phúc, vậy là đủ. Nhìn đôi mắt ửng hồng của cô, giống như đóa hoa sen yêu kiều. Long Trục Thiên không nhịn được nên cúi đầu thơm lên đôi má hồng ấy một cái. Dương Tử Mi vâng nhẹ một tiếng, mặt lại đỏ ửng lên. Long Trục Thiên lại không kiềm chế được nữa, anh đặt đôi môi khô của anh lên đôi môi anh đào của cô. Dương Tử Mi cũng không hề né tránh, chủ động tiếp nhận môi anh. Hai đôi môi quấn quýt vào nhau giống như có một luồng điện chạy qua, khiến cho trái tim như bị giật, mạnh mẽ đập loạn. Ban đầu Long Trục Thiên ngậm cánh môi nhỏ xinh của cô, cảm giác mềm mại, dễ chịu. Sau đó anh dùng đầu lưỡi nóng bỏng, nhạy cảm, cạy hàm răng cô ra. Dương Tử Mi bị cái lưỡi tinh ranh của anh quậy phá, cô cũng nhiệt tình đáp lại. Bây giờ hô hấp của hai người ngày càng nặng, thân thể cũng ngày càng gần sát. Tay của Long Trục Thiên vốn dĩ ban đầu chỉ vuốt ve mái tóc của cô, không biết từ lúc nào lại của loạn. Lúc này toàn thân của Dương Tử Mi vô cùng căng thẳng, vừa khao khát lại vừa lo lắng, không thể thoát khỏi bể tình dục vọng. Long Trục Thiên cũng giống như cô, anh không thể khống chế được dục vọng đang trỗi dậy trong mình. Cổ họng phát ra âm thanh trầm khàn, chỉ muốn chôn sâu cơ thể mình vào trong cô, cùng nhau hòa vào làm một. Đang trong thời khắc quan trọng thì lại có tiếng gõ cửa bên ngoài. Chị ơi, chị ơi! Giọng nói của Tiểu Thiên vang lên. Vẻ mặt say mê của Dương Tử Mi hơi run lên, tỉnh táo lại một chút. Còn Long Trục Thiên lùi lại phía sau một bước, đôi mắt biến thành đỏ ngầu do dục vọng. Dương Tử Mi cúi đầu nhìn chính mình, chỉ thấy quần áo sộc xệch, cúc áo bị tuột mất ba cái, áo ngực cũng rơi trên mặt đất, quay đầu lại nhìn thẳng vào gương. Chỉ thấy toàn thân của mình trong gương tràn đầy xuân đồng, đầu tóc rối bù, đôi mắt say mê, một dáng vẻ rất khao khát. Khuôn mặt của cô nhanh chóng đỏ ửng lên, không dám đối diện trực tiếp với chính mình. Tuy rằng cô đã trải qua hai kiếp người, số tuổi cộng lại cũng không còn nhỏ nữa, nhưng đây lại là lần đầu tiên thân mật như thế này với đàn ông. Bàn nãy, tay của Long Trục Thiên còn chạm đến những nơi mà không nên chạm đến. Bản thân của cô cảm thấy thật bối rối, cảm giác ấy có thể nói là vô cùng khó hiểu. Chị ơi, chị ơi! Tiếng gọi của Tiểu Thiên lại vang lên ngoài cửa. Không thấy Tuyết Hổ đâu nữa rồi. Gì cơ? Nghe được tin này, Dương Tử Mi giật mình, vội vàng bật dậy, muốn ra mở cửa, nhưng bị Long Trục Thiên giữ lại. Mặc quần áo gọn gàng lại đã. Dương Tử Mi đỏ mặt, động tác chỉnh đốn trang phục chưa bao giờ nhanh chóng đến như vậy. Lập tức mở cửa, nôn nóng hỏi. Từ lúc nào không thấy Tuyết Hồ nữa? Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn còn tràn đầy ý xuân của cô, trợn tròn mắt. À không, em lừa chị đấy. Cái gì? Dương Tử Mi kêu thét lên, nhấc bổng Tiểu Thiên. Thật sự là em lừa chị đấy chứ? Vâng, lừa để chị chịu mở cửa thôi mà. Tiểu Thiên tình rảnh chớp chớp mắt. Dương Tử Mi thật sự muốn hét vào khuôn mặt nhỏ nhắn, gian xảo kia một trận. Tuyết Hồ vẫn còn ở đây chứ? Vâng ạ. Tiểu Thiên thè lưỡi. Vẫn còn, khi nãy đều là em lừa chị thôi. Đậu má mày, dám gạt chị vào lúc này à? Tức chết mất, chị không quan tâm đến em nữa. Dương Tử Mi đặt cậu bé xuống đất, nhưng trong lòng vẫn chưa hết tức giận. Bình thường, đùa cợt thì cô cũng cho qua thôi, nhưng hôm nay lại lừa cô vào đúng thời khắc quan trọng như vậy. Thật sự làm người khác tức đến nổ đầu mất. Cút đi. Cô trợn mắt nhìn Tiểu Thiên. Chị không muốn gặp em nữa sao? Chị không thể đối xử với em như thế được. Tiểu Thiên chủ mỏ. Em cũng là muốn tốt cho chị thôi mà. Biến đi, tốt ở chỗ nào chứ? Tiểu Thiên nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, che miệng nói. Chị, nếu em không đến gọi cửa, thì có khi chị đã vượt giới hạn rồi ấy chứ. Chị đừng quên là sư phụ đã dặn dò kỹ là chị không được đi quá giới hạn trước 18 tuổi. Không thì công sức tu luyện bao năm này sẽ đổ hết xuống sông xuống bể đây. Dương Tử Mi vừa nghe xong, khuôn mặt lập tức lạnh đỏ như quả cà chua. Nhóc con này, sao em biết được chứ? Sadako nói cho em biết đấy. Tiểu Thiên cười gian xảo chớp chớp mắt. Chị ấy bảo đời chị sắp tan rồi, nên gọi em đến đây cứu chị. Dương Tử Mi giật mình. Sao Sadako lại biết được chuyện này? Chẳng phải chị với chị ấy có cùng một mạch cảm xúc cả. Vừa nãy chị ấy đột nhiên cảm thấy tai nóng ran, hô hấp dồn dập, cảm giác mạnh mẽ ấy chắc chắn được truyền đến từ chỗ chị, nên ai ngờ chị đang định quá giới hạn, liền vội vàng kêu em đến gọi cửa, ngăn cản chị lại. Tiểu Thiền nói rất chắc chắn. Dương Tử Mi vừa ngạc nhiên, vừa thẹn thùng, mặt chữ A mồm chữ O. Trời ơi, đáng sợ quá đi mất. Sadako có thể cảm nhận thấy xuân tình rạo rực trong người cô. Về sau, làm sao mà sống nổi đây chứ? Bởi vì mối quan hệ vầy máu, nên là cô cũng biết cơ thể mình có cảm xúc mãnh liệt thì Sadako cũng có thể cảm nhận được. Giống như hôm cô phát hiện sư phụ bị chôn sâu dưới lòng đất, cô cô đau lòng đến nỗi tóc hóa thành hai màu xanh, mà tóc Sadako cũng thế. Sadako cũng bị biến đổi giống cô ư, nhưng cô không biết Sadako có thể cảm nhận được những cảm xúc bình thường của cô, bởi vì cô ấy không hề thể hiện ra. Lần này cảm xúc của mình với Long Trục Thiên quá kịch liệt, như là củi khổ bắt lửa. Cô không hề nghĩ đến cô ấy cũng có cảm giác giống cô. Thật sự cạn lời. Không còn mặt mũi nào nữa. Chị đừng có hứng lên nữa nha. Đừng có vì khoái cảm nhất thôi mà cả đời đau khổ đấy. Tiểu Thiên màng giọng của người lớn chỉ bảo. Nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Chịu đựng 2 năm nữa thôi. Là 18 tuổi rồi con gì. Nhịn cái đầu em ấy. Dương Tử Mi bị tiểu quỷ Tiểu Thiên nói vậy. Cô cảm thấy ngượng chín cả mặt. Đẩy nó lùi ra rồi đóng sầm cửa lại. Mặc kệ cậu bé đứng ở bên ngoài. Chị, anh Trục Thiên, hai người cố gắng nhịn nha. Tiểu Thiên ở ngoài cửa nói to. Dương Tử Mi ngượng ngùng chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chùi xuống luôn cho rồi. Cảm giác ấy, đối với cô, có lẽ cả đời này cũng chẳng bao giờ quên được. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân yêu, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.